tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1012, sinh tử gắn bó kết cục 49, góc truyện audio.com, vĩnh viễn không cần gặp. Sao, đúng vậy, vĩnh viễn không cần gặp. Trung Tình chỉ cảm thấy tim đau muốn khóc thành tiếng, nhưng mà cô lại chỉ có thể liều mạng đè nén bản thân, không cho bản thân mình có nửa phần thỏa hiệp cũng không để bản thân có nửa phần mềm lòng. Xe chạy rất nhanh, mọi thứ ngoài cửa sổ, dần dần đều nhìn không thấy. Có thể là bởi vì đang vội, Trung Tình nghiêng đầu, có thể nhìn thấy ngọn đèn mơ hồ mờ nhạt trước mắt, là tà lùi lại, sau đó biến thành một đường sáng rực rỡ, phân biệt không rõ cái gì là cái gì. Người chờ thêu chỉ trong chốc lát liền đã đến cảng. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, cũng may từ ngang đi theo, rất nhanh liền có người tránh ra thuận lợi đi vào. Ở bên trong gặp được Trung Hân, cũng chưa lên thuyền, tới tới lui lui như là tìm kiếm và chờ đợi cái gì. Trong nháy mắt nhìn thấy Trung Tình, cô lập tức cười tiến lên ôm cổ Trung Tình, nói. Chị còn nghĩ em không đến tiễn chị chứ? Trung Tình cũng không nói chuyện, tùy ý Trung Hân ôm mình. Từ ngang phân phó người theo tới, đem đồ đạc của Trung Tình từng thứ một vác lên cano. Trung Hân nhìn thấy như vậy, mơ hồ cũng hiểu được một vài điều gì đó, nhìn Trung Tình, đáy mắt ẩn chứa nồng đậm kinh ngạc. Trung Tình tâm sớm đã lạnh một mảnh, cô cái gì cũng không nói, như là không có hồn phách, chậm rãi đi lên thuyền, tìm vị trí, ngồi xuống. Trung Hân ngồi bên cạnh, lúc này mới hoàn toàn xác định được gì đó, hỏi. Trung Tình, chẳng lẽ em cũng muốn đi sao? Trung Tình không nói gì. Vì cái gì, em không phải nói phải ở lại cùng thiếu tướng sao? Em như thế nào cũng muốn đi. Có phải hay không vé này của chị là của thiếu tướng? Chị không đi, để anh ấy đi cùng em. Trung Hân vừa nói, vừa đứng lên, Trung Tình lại vươn tay, giữ Trung Hân, cánh môi run run, hơn nửa ngày cô mới cố gắng nặn ra được một câu. Đừng đi, anh ấy là, hung thủ giết chết cha chúng ta. Nét mặt Trung Hân, trong nháy mắt liền kinh ngạc, em nói cái gì? Trung Tình lại lâm vào trầm mặc, toàn thân Trung Hân cũng dần không chút khí lực, kẻ giết hại cha sao? Trung Hân nhìn ngoài cửa sổ, mưa bụi nhỏ nhỏ bay không ngừng. Từ ngang đã đem những thứ này vác lên, cung kính hướng Trung Tình thực hiện quân lễ một cái, nói. Thiếu tướng phu nhân, ngài bảo trọng, cách trương.